Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thiết còn chưa thiết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chạy tới cấp cứu cao ốc lầu 1. Lão Phan chủ nhiệm đã đang đợi Trịnh Nhân. Hai người một đường đuổi chạy ICU, ở cửa phòng thay quần áo bên trong, đeo lên cái mũ khẩu trang. Lại mặc vào cả người màu xanh đậm vô khuẩn phục, đổi dép, cái này mới đi vào. ICU giống như là trong phim ảnh dùng để giấu chân bảo mật thất. Trừ thay quần áo bên ngoài, còn muốn rầm rầm hai lần cửa cấm. Đây là vì tận lực tránh mang nhập vi khuẩn, bởi vì là trong ICU người bệnh phần lớn đều là khí quản cắt ra. Dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Cơ thể sức miễn dịch cực yếu, người bình thường không vấn đề chút nào vi khuẩn, ở nơi này chút trọng chứng người bệnh trên mình, có lẽ chính là một loại có thể chết người khuẩn. Tiến vào ICU, đã có rất nhiều phòng chủ nhiệm đề ra sớm chạy tới, đang kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đã cho xuất chẩn đoạn cuống rốn sớm lột, mất máu tính bị sốc. Người bệnh là cô gái trẻ bệnh, có thai 20 tuần, bởi vì là mang thai cao trứng, đưa đến cuống rốn sớm lột, cuống rốn chóc tử cung đạt tới cuống rốn diện tích 1/2. Bởi vì là mất máu nghiêm trọng, người bệnh đã xuất hiện sắc mặt tái nhợt, đại hãn, mạch đập nhỏ tốc, huyết áp hạ xuống cùng mất máu tính bị sốc triệu chứng. Thai nhi bởi vì là thiếu dưỡng khí đã chết. Thai tim đo lường không tới, đây là một cái tốt khó giải quyết người bệnh, bởi vì là thai đầu. Nói cách khác, nếu là chọn lựa cắt bỏ tử cung phương thức, người bệnh sau này thì không cách nào sinh dục. Đây đối với một người khát vọng thành là mẫu thân phái nữ mà nói, là một kiện rất tàn nhẫn sự việc. Nhưng mà nếu như không gấp trần cắt bỏ tử cung mà nói, mất máu chỗ sẽ không ngừng ra máu. Sản khoa đã làm xử trí, nhưng lấp đầy, thuốc cầm máu vật cùng cũng không có hiệu quả quá lớn. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Mấy tên tới cùng xem bệnh chủ nhiệm cửa hiển nhiên cũng cảm thấy bị bệnh tình rất là khó giải quyết. Cau mày nhìn giám hộ nghi thượng nhìn thấy mà giật mình con số. Đang do dự, bệnh tình đơn giản, sáng tỏ, nhưng là rốt cuộc mổ tử cung còn chưa thiết. Đây là lớn nhất vấn đề. Tô Vân đứng ở người bệnh mép giường, trên người đồ trắng trắng noãn như tuyết, trong tay bưng một cái màu xanh da trời hồ sơ bệnh lý cái kẹp, trên vai đeo ống nghe, mặt không cảm giác nhìn đông đảo chủ nhiệm. Ta đề nghị đến phòng làm việc thảo luận, thời gian hẳn chỉ có 10 phút. Tiểu Tô, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. ICU chủ nhiệm nói đến. Đông đảo chủ nhiệm cửa nối đuôi ra, Tô Vân chú ý tới đứng ở đám người phía sau cùng. Không lưu ý căn bản không cách nào nhận ra được Trịnh Nhân. Hắn xuống chót miệng y dặn bảo, các y tá liên tục không ngừng thi hành, ra phòng giám hộ, đi tới hành lang phòng thứ hai gian phòng. Nơi này cửa sổ minh mấy sạch sẽ, mấy cái bàn làm việc giáp thành một cái lớn bàn vuông. Chung quanh bầy mười mấy cây cái ghế. Bây giờ chúng ta có 9 phút thời gian. ICU chủ nhiệm nhìn một cái đơn, nói đến, ta nhận là không việc gì có thể thảo luận. Sản khoa Tô chủ nhiệm đỡ đỡ mắt kính gọng đen, kiên định nói đến, các loại cầm máu phương pháp chúng ta cũng đã thử, toàn bộ không có hiệu quả. Kéo dài nữa, người bệnh mất máu tính bị sốc triệu chứng tăng thêm, muốn giải phẫu cũng không có biện pháp làm. À, khoa gây mê chủ nhiệm thở dài, muốn nói lại thôi. Lão Vương, ngươi có cái gì phải nói, mau mau nói, đừng chỗ này rên rỉ than thở. ICU chủ nhiệm đang đứng ở gấp gáp kỳ, trong mắt xoa không được nửa viên cát. Nếu là còn có tham gia khoa bác sĩ là tốt. Khoa gây mê Vương chủ nhiệm nói ra mọi người trong lòng đau. Hỏi một chút khoa tuần hoàn, có thể tới hay không hỗ trợ một chút. ICU chủ nhiệm diễn cảm hờ hững. Này hôm nay tuần hoàn ba cái phòng ban nhận thập bát cái đứng tim người bệnh. Cũng ở trên bàn mổ, đứng tim một khi phát tác, không kịp thời làm giải phẫu nói, chờ đợi người mắc bệnh chỉ có chết một con đường. Căn bản không có lựa chọn, không giống như là trong ICU bà bầu. Tối thiểu còn có thể lựa chọn cất giữ tử cung vẫn là cắt bỏ tử cung. Ở bệnh viện, loại này rất gay gắt, mâu thuẫn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh trước. Rốt cuộc, ai số mệnh cao hơn thượng một ít? Không có, ở sống chết trước mặt, mọi người bình đẳng, bất bình đẳng, chẳng qua là xã hội khác biệt mà thôi. Coi như là khoa tuần hoàn bác sĩ có thời gian, để cho bọn họ tới xuyên động mạch tử cung, xảy ra chuyện coi là ai? Bằng bác sĩ trên viết liền hành nghề phạm vi. Đây là luật pháp, tất cả phòng ban, chỉ có khoa cấp cứu tương đối rộng hiện lên một ít. Mọi người im lặng, Trịnh Nhân đứng ở trong một cái góc, giống như là loại này lớn cấp cứu toàn viện cùng xem bệnh. Căn bản không có hắn một tái nằm viện tổng tham dự phần. Nếu không phải lão Phan chủ nhiệm kiên trì, những người khác cho lão Phan chủ nhiệm mặt mũi, Trịnh Nhân liền gian nhà cũng không vào được. Hắn biết mọi người quấn quýt điểm ở nơi nào muốn cất giữ tử cung, còn muốn cầm máu, chỉ có thể thông qua tham gia trị liệu thủ đoạn, nhưng mà tham gia khoa chữa trị phải chịu đựng nhiều thả tia. Cho nên thành phố một viện ở một vị tham gia khoa bác sĩ được lớn bê đổ vào ba nhọt sau đó. Căn bản là ngưng bình thường chậm trần tham gia giải phẫu. Càng về sau, bác sĩ hoặc là đổi lại, hoặc là đi tuần hoàn làm tim giá đỡ giải phẫu. Dù sao bây giờ tham gia khoa căn bản không có bác sĩ. Khoa gây mê Vương chủ nhiệm tiếng kia than thở, chính là vì cái này. Nói một chút đến tham gia, Trịnh Nhân chợt nhớ tới hệ thống đã từng cám dỗ qua mình, để cho tự lựa chọn tham gia giải phẫu chữa trị. Có lẽ mình có thể thử một chút. Trịnh Nhân trong lòng có chút hoạt động. Chỉ có mấy phút thời gian, muốn bắt chặt, hắn lập tức tiến vào hệ thống không gian, kéo ra hệ thống trung tâm mua sắm. Khi thấy tham gia giải phẫu thời gian huấn luyện mua cái hạng mục, do dự một chút, Trịnh Nhân cũng không phải là do dự có nên hay không học tập. Nếu như có thể cứu một người, hoặc là để cho một vị phái nữ cất giữ chức năng sinh sản mà nói, một chút xíu trị giá kinh nghiệm lại coi là cái gì? Hắn do dự là mình rốt cuộc có thể hay không học. Từ có hệ thống sau đó, Trịnh Nhân trí nhớ đạt được toàn diện tăng lên, cộng thêm khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây leo lên, mổ xẻ kết cấu hiểu cũng so với lúc trước hơn nữa thấu triệt. Nhớ lại một chút, cuống rốn sớm lột tham gia chữa trị, tựa hồ chỉ tắc máu một cây động mạch tử cung là được rồi. Là tham gia giải phẫu bên trong đơn giản nhất. Như vậy, cứ như vậy đi. Trịnh Nhân một khi làm quyết định, căn bản không do dự. Tay chỉ điểm lên, trong nháy mắt, phòng giải phẫu trên mặt đất leo lên. Trịnh Nhân trên mình đột nhiên trầm xuống. Cả người duyên y đã mặc lên người. Vật thí nghiệm đặt ở trước mặt. Trịnh Nhân cầm trong tay một bộ đâm bộ kiện, phải nên làm như thế nào? Trịnh Nhân hoảng hốt, như lựa chọn học tập tham gia giải phẫu, mời trước gia tăng tham gia kỹ năng đếm số. Hệ thống cơ giới giọng nữ lạnh nhạt xuất hiện, nhắc nhở Trịnh Nhân ngươi cái ngu đần, phải làm tham gia giải phẫu, trước đem kỹ năng cây đốt có được hay không? Cánh tay trần người ngoài ngành liền muốn học tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân đại hãn, ngay sau đó sử dụng một bản sách kỹ năng, đem tham gia giải phẫu thăng cấp đến cao cấp đỉnh cấp. Cũng chính là 1.000 điểm kỹ năng trạng thái, sau đó lại đưa vào 1 điểm kỹ năng, đạt tới chuyên gia cấp trình độ. Hắn tốc độ rất nhanh, ngay sau đó liền cảm giác được một đạo tiếng nổ từ trên trời hạ xuống tựa như được rơi trên người, toàn thân tê dại, rất nhanh. Đầu óc một mảnh trấn tĩnh, rất nhiều trí nhớ xa lạ thuận lý thành trương xuất hiện. ở leo khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây lúc này Trịnh Nhân không có phát giác được vậy một lần thay. Đổi có chất khác biệt, đó là bởi vì là hắn bản thân chính là phổ bác sĩ ngoại khoa. Ngày thường tiếp xúc nhiều nhất cũng là khoa ngoại tổng hợp các loại trần liệu hạng mục. Một điểm nào đó lấy được tăng lên, thậm chí kỹ năng tăng lên tới hơn 2.000 điểm. Trịnh Nhân cũng chỉ là cảm thấy rất lợi hại mà thôi. Tham gia giải phẫu cũng không giống nhau. Đây là chưa từng có một loại kỹ năng để cho Trịnh Nhân bộc phát cảm thấy hệ thống thần kỳ. Chuyên gia cấp tham gia kỹ năng chuẩn bị xong. Tổng cộng có 189.920 điểm kinh nghiệm trị giá. Hợp hơn 52 tiếng một chút. Trịnh Nhân trực tiếp đổi 50 giờ giải phẫu thời gian tập huấn. Còn dư lại trị giá kinh nghiệm, liền làm phòng thân đi, tham gia giải phẫu tập huấn, chính thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.